Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 quân Việt sinh khí. Lan đoá đoá từ Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc đầy, tốn thời gian hơn nửa ngày, đem toàn bộ quân uyển đi dạo cái biến, buổi chiều trà thời gian. Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc đem Lan đoá đoá đẩy đến lộ thiên bể bơi biên, nhìn đến nhà đại bể bơi. Lan đoá đoá rất là hưng phấn, thiên tính cho phép, nàng hảo tưởng xuống nước đi chơi. Chính là, không thể, Lan đoá đoá xanh biển đôi mắt tối sầm xuống dưới, có lẽ là phát giác Lan đoá đoá cảm xúc biến hóa, Tiểu Lan cười nói, Lan tiểu thư, ta đi cho ngươi lấy chút điểm tâm ngọt lại đây đi, nga. Cảm ơn, Lan đoá đoá hứng thú không cao, Tiểu Lan đi rồi. Bể bơi biên liền dư lại Lan đoá đoá cùng Tiểu Nặc, Lan đoá đoá nhìn một hồ trong suốt thủy phát. Ngốc, Lan tiểu thư, ngươi là người ở nơi nào a? Tiểu Nặc tò mò hỏi, Lan đoá đoá hoàn hồn, nhíu nhíu mày, ta đến từ đáy biển, đáy biển. Tiểu Nặc như là nghe được cái gì chê cười. Ở Lan đoá đoá nhìn không thấy địa phương, khinh thường trắng nàng liếc mắt một cái, quả nhiên là cái chỉ số thông minh có vấn đề ngu ngốc. Tiểu Nặc không hề nói cái gì, Lan đoá đoá cũng liền không có chủ động mở miệng. Nàng cùng cái này Tiểu Nặc thật sự không lời nào để nói. Không bao lâu, Tiểu Lan liền đã trở lại, bất quá tay nàng không có đoan điểm tâm ngọt, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo mỉm cười. Đi đường nện bước có chút cấp, Lan tiểu thư, đại thiếu gia đã trở lại, ai? Quân Việt đã trở lại. Lan đoá đoá nguyên bản buồn bã ỉu xìu đôi mắt tức khắc sáng lên, đúng vậy, này vẫn là đại thiếu gia lần đầu tiên sớm như vậy tan tầm đâu. Nhất định là bởi vì Lan tiểu thư ngươi mới trở về đến sớm như vậy, là bởi vì ta sao? Lan đoá đoá thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nghe được Tiểu Lan nói, nàng trong lòng cảm giác có chút ngọt ngào. Tiểu Nặc rũ đầu, đáy mắt nhảy lên tối tăm quang, Lan tiểu thư, đại thiếu gia hiện tại liền ở đại sảnh, muốn qua đi sao? Ân, Lan đoá đoá dùng sức gật gật đầu. Tiểu Lan đẩy Lan đoá đoá, vừa định muốn chiều đại sảnh mà đi, một cái hân trường tôn quý thân ảnh bước lỗi lạc bước chân chậm rãi hướng các nàng đi tới, chuẩn xác mà nói là hướng về Lan đoá đoá đi tới. Quân Việt đang xem thanh cái kia dần dần đi tới thân ảnh sau, Lan đoá đoá hưng phấn hét to một tiếng. Quân Việt thân hình một đốn, khóe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, dưới ánh nắng làm nổi bật hạ hắn thiếu vài phần lạnh lùng cao ngạo, nhiều một mạt ấm áp. Chỉ là ở nhìn đến Lan đoá đoá bộ dáng sau, Quân Việt trên mặt tươi cười nháy mắt ẩn đi xuống, đáy mắt chảy ra hàn quang, cách thật xa là có thể cảm giác được hắn cả người phát ra hàn ý. Không xong, đại thiếu gia sinh khí. Đây là Tiểu Lan trong đầu toát ra cái thứ nhất ý tưởng, chỉ là không biết đại thiếu gia vì cái gì sinh khí. Chẳng lẽ là bởi vì Lan tiểu thư vừa rồi kia một tiếng Quân Việt sao? Chính là không đúng a, đại thiếu gia không phải chính miệng nói qua Lan tiểu thư là người của hắn, cùng bọn họ bất đồng, này không phải đại biểu cho phép Lan tiểu thư trực tiếp kêu tên của hắn sao? Như vậy đại thiếu gia vì cái gì sẽ sinh khí? Mặc kệ là bởi vì cái gì, đại thiếu gia sinh khí, không ai có thể đủ thừa nhận hắn lửa giận. Tiểu Lan khẩn trương cúi đầu, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi mỏng. Lan đoá đoá hoàn toàn không phát hiện Quân Việt cảm xúc biến hóa, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là gặp được Quân Việt vui sướng. Quân Việt ôm một cái nam nhân đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hướng hắn vươn đôi tay mềm mềm mại mại cầu ôm một cái tiểu gia hỏa, Nhìn nàng như vậy, Thiên Chân Vô Tà gương mặt tươi cười. Quân Việt trên mặt hàn ý càng sâu, cái này chính là Lan Đoá Đoá, cái này thần kinh đại điều cô gái nhỏ cũng đã nhận ra Quân Việt không cao hứng. Quân Việt, ngươi làm sao vậy? Lan Đoá Đoá kéo kéo nam nhân đại trưởng, nhẹ nhàng lay động, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.